Hồng Anh ký, chương 327, bang hội phân tranh. Góc truyện audio.com, A Phi đã nghe được này quen thuộc đối thoại, đã biết rõ có một trò chơi trong thường thấy nhất giang hồ ân oán liền sắp xảy ra. Bất quá trận này giang hồ ân oán là phát sinh ở Vô Địch Môn cùng Vân Trung Thành ở giữa, thân là Vô Địch Môn một thành viên, A Phi tự nhiên cũng không có thể không đếm xỉa đến. Hắn thu hồi ngựa hướng xung đột khu vực trung tâm chậm rãi đi đến. Bất quá còn không có đợi hắn đi tới đó, xung đột đã không thể tránh khỏi bạo phát. Cái chỗ này muốn nói một chút người chơi cùng NPC bất đồng rồi. NPC muốn đánh nhau, luôn trước phải trải qua ngôn ngữ câu thông, người tới ta đi khách khí một chút, sau đó mới tứ chi xung đột tiến tới uốn éo đánh nhau. Người chơi liền không giống với lúc trước, người có phục hay không? Không phục, má, ba câu, nói về sau song phương liền móc ra binh khí lăn đến cùng nhau. Người hai phe ngựa một mặt đánh nhau một mặt hùng hùng hổ hổ, lẫn nhau nhổ nước miếng, đem đối phương đều ói ẩm ướt cộc cộc. Trừ phi là song phương võ công có rất lớn thực lực sai biệt, nếu không phần lớn giao thủ đều sẽ diễn biến là kéo dài ẩu đả tranh chấp. Đánh không lại một phương sẽ thi triển khinh công bốn phía tán loạn, như thế nào cũng muốn làm đối phương sứt đầu mẻ chán. Bởi vậy bình thường võ lâm xung đột giang hồ ân oán thường thường sẽ gây thành một hồi lề mề chiến tranh, thua không phục thắng được cũng không thoải mái, tiến tới diễn biến thành trong trò chơi địch nhân vốn có thấy còn phải lại đánh. So sánh dưới, trước khi vừa chấm dứt Hoa Sơn luận nhà liền phải sảng khoái khá hơn rồi, có tuyệt học có nội dung cốt truyện thắng bại cũng đã làm giòn lưu loát. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hậu kỳ Hoa Sơn luận kiếm đều là một số cao thủ trong lúc đó tự nhiên là không biết làm những cái chấm kia dây dưa không rõ chuyện tình rồi. Lúc này đây trong xung đột cũng có cao thủ, chỉ là này cao thủ ở trong mây thành bên kia. Bởi vì vừa mới bắt đầu giao thủ, A Phi liền thấy mấy cái Vô Địch Môn đệ tử đã bị ném ra đám người, quần áo đều phá một cái động lớn, nằm dạp trên mặt đất ai nha không thôi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không phải Vân Trung Thành đám kia đối thủ của người, như vậy theo một khía cạnh giải thích vì cái gì nhóm người này Vân Trung Thành người chơi dám ở chỗ này nháo sự, này là bởi vì bọn hắn có cao thủ tồn tại. Dù sao nơi này là Mặt Lăng, là Ma Sơn phái địa bàn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng là huynh đệ hội địa bàn. Dám ở huynh đệ hội, trong phạm vi thế lực ra tay, nếu như không có cao thủ tọa chấn, làm sao có thể dám động thủ. Lúc này đây xung đột nhân số kỳ thật cũng không nhiều, Vân Trung Thành có chừng 10 người, Vô Địch Môn nhân số của hơi nhiều một chút cũng liền 15. 16 cái, nhưng là nhân số bên trên ưu thế cũng không thể mang đến chàng trên mặt ưu thế, 15. 16 cái Vô Địch Môn xây trường thương môn đệ tử bị đánh được oa oa gọi bẩy, thậm chí muốn 3-4 người đối với một cái mới có thể kéo về chàng diện. A Phi nhìn lướt qua, phát hiện Vân Trung Thành bên kia còn có 3 người không có động thủ, ra vẻ loáng thoáng là cao thủ bộ dáng. Cao thủ bình thường cũng không phải ngay đầu tiên động thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Trung Thành đám người kia còn bảo lưu lại thực lực. Chỉ cần từ nơi này một cái tràng cảnh thì thật cũng có thể thấy được trong trò chơi ba đại bang phái cùng với các môn phái nhỏ khác biệt. Vô Địch Môn chỉ, cái, là một môn phái nhỏ, vô luận là số lượng vẫn là người chơi thực lực đều xa còn lâu mới có thể cùng Vân Trung Thành lớn như vậy môn phái chống lại, hiện tại tam đại môn phái ở trong game chiêu binh mãi mã, không thể tránh khỏi cùng với rất nhiều nơi môn phái nhỏ sinh ra xung đột. A Phi tin tưởng cảnh tượng như vậy ở trong game nhất định không phải là ví dụ. Tại Mặt Lăng liền dám đối với trường thương môn kiêu ngạo như vậy, xem ra Hoa Sơn luận kiếm đích thật là để cho các người chơi giang hồ hào hùng dâng lên mà ra rồi. Nghe nói Hoa Sơn luận kiếm về sau còn có số lớn khiêu chiến, tranh giành đem làm cái gọi là 128 mạnh hệ thống chứng thực cao thủ, đó mới là càng thêm chiến trường kịch liệt. Ngay tại A Phi nghĩ xuất thần thời điểm, bỗng nhiên phát cảm, giác chân của mình bị ôm lấy, nguyên tới một người Vô Địch Môn đệ tử bị đánh bay ra, vừa vặn rơi xuống A Phi trước người, thế thì nấm mốc người chơi trên mặt đất đánh cho một cái xinh đẹp biến, sau đó chính xác đứng tại A Phi trước người. Ở vào quán tính nguyên nhân, hắn còn duỗi ra hai tay ôm lấy A Phi hai chân mới khó khăn lắm ngừng lại. Cũng may A Phi tu vị không thấp không có bị này người chơi xông sụp đổ, hắn xoay người hạ thân đem người chơi kéo lên. Này người chơi biết mình đụng vào người khác vội vàng cuống không kịp âm thanh nói đúng không ở A Phi nhưng lại thò tay sửa sang người nọ nghiêm lệ cáo giáp vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có sao chứ, lại đi đánh qua. Này người chơi, được rồi. Một tiếng, dẫn theo trường thương đang muốn lại đi gia nhập chiến đoàn, đột nhiên bước chân dừng lại quay. Người đối với A Phi nhìn qua kinh hô một tiếng, Phi ca, nguyên lai là lão nhân ra ngài. Nhìn thấy này Vô Địch Môn đệ tử nhận ra mình, A Phi cũng là rất kinh ngạc nói, người biết ta. Chấm, này người chơi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói, vô địch môn, phi toàn bộ giang hồ còn có người không biết ngươi phi ca đấy. Tiểu đệ ta là cũng là vô địch cửa ta tên gọi là tiểu lý con mẹ nó phi đao, hoa sơn luận kiếm trong lúc một mực không thấy được ngươi, đại sư huynh nói ngươi đến bế quan tu luyện, thật có chuyện này ư tiểu lý con mẹ nó phi đao, a phi nghe xong cái tên này không khỏi hai mắt đăm đăm, chằm chằm vào thằng này nhìn vài mắt. Tiểu lý con mẹ nó phi đao ngượng ngùng cười cười, biết mình danh tự rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá hắn đại sư huynh dĩ nhiên chính là ban thưởng ngươi nhất thương rồi, bởi vì trường. Thường môn đều đem ban thưởng ngươi nhất thương gọi làm đại sư huynh, vô địch môn đại bộ phận cũng đều là trường thương môn đệ tử, bởi vậy xưng hô thế này liền cũng là mang đi qua. Khiến cho hiện tại vô địch môn tựu là trường thương môn biệt hiệu. Tiểu hào, đồng giảng, bất quá đối với này người chơi thuyết pháp A Phi giờ khóc giờ cười. Bế quan luyện công loại lý do này đều có thể nghĩ ra thấy vậy là ban thưởng ngươi nhất thương đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu mà thôi. Tiểu lý con mẹ nó phi đao tựa hồ đối với nhìn thấy số khổ A Phi rất hưng phấn tựa hồ muốn lôi kéo hắn chuẩn bị trò chuyện một cái chuyện nhà. A Phi nhưng lại một ngón tay vậy liền bay là tả chiến trường, nói bên kia còn vội vàng đâu rồi, ngươi không giúp đỡ. Tiểu lý con mẹ nó phi đao lúc này mới chợt hiểu ra, nhắc tới trường thương nói, mẹ. Chứng, này Vân Trung Thành khinh người quá đáng, lại vẫn tại mắt của chúng ta ra dưới mặt đất đào huynh đệ của chúng ta. Chúng ta cự tuyệt không nói, bọn họ còn dây dưa không rõ, hôm nay cần phải ra đi thanh thản. A Phi buồn cười, đều bị người khác đánh thành cái này dạng đầu bùi gì rồi, không biết là mình hả giận hay là người khác hả giận. Bất quá dù nói thế nào A Phi cũng là vô địch cửa một thành viên, hắn biết mình cũng là bụng làm dạ chịu, là được khẽ vươn tay nói, chỉ đường ta đi quen biết một chút bọn hắn. Tiểu lý con mẹ nó phi đao đại hỉ, nói có phi ca ngươi này cao thủ ở đây, hôm nay thật có thể hả giận á, những lời này nói được A Phi đều giờ khóc giờ cười. Nói là dẫn đường, kỳ thật thì ra là xa mười mấy mét, tiểu lý con mẹ nó phi đao nhưng lại trường thương vung lên, khí quát đều tránh ra cho ta, phi ca. Tới rồi, thanh âm phảng phất mổ heo, trong nháy mắt truyền khắp này không lớn không nhỏ đường đi. Không ít người vây xem đều đưa ánh mắt quang tới, có ít người nhìn này người chơi chẳng thèm ngó tới, nhưng là thấy phía sau A Phi nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, có ít người phản ứng chỉ độn tựa hồ còn đang suy nghĩ này, Phi ca, là ai, chẳng lẽ là cái kia hô to gọi nhỏ người chơi sao? Vân Trung Thành xuất chiến mấy người đánh thẳng khí thế ngất trời, một người trong đó cách rất gần liền có ý nghĩ này, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trước khi bị hắn văng ra người chơi đang tại quỷ gọi quỷ kêu thập phần phách lối đánh tới, không có chút nào bại tướng dưới tay giác ngộ. Lúc này liền là khinh thường nói, mẹ chứng, người phế vật này lại vẫn tự xưng ca, nhưng lại một đao chém tới. Tiểu lý con mẹ nó phi đao sững sờ đang muốn né. Tránh, trong giây lát nghe được sau lưng A Phi một tiếng, đừng nhúc nhích. Hắn cả người lập tức cứng, nhìn xem này đại đao trước mặt bổ tới. http://www.ukn.com, Vân Trung Thành người nọ thấy đối phương đều sợ tráng váng không khỏi mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ lúc này đây muốn treo rồi. Xong, thằng này đến lập uy, chưa từng nghĩ ở đằng kia người đầu vai bỗng nhiên toát ra một đoạn trường thương, rất nhanh vô luân hướng hắn đâm tới, tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoảng hốt phía dưới trường đao liền là chuẩn bị đón đỡ, nhưng là thanh trường thương kia tốc độ thật là quá nhanh tại hắn biến chiêu trước khi là được đã đâm tới hắn cổ họng phía trên. Một hồi mắt lạnh theo hắn cổ họng địa phương bay lên, hắn muốn nói, nhanh như vậy thương, nhưng là lời đến khóe miệng chỉ. Có khanh khách thanh âm. Cổ họng địa phương là nhược điểm cùng chỗ yếu, bị đánh trúng thường thường tựu là không chết cũng bị thương. Lúc này đây hắn không may mắn, vì vậy hắn treo rồi. Xong, trong trò chơi tử vong tình cảnh là hết sức đặc thù đấy, hóa thành bạch quang phảng phất thiên thăng, có đôi khi cũng sẽ biết, làm rơi đồ, lần này tử vong người chơi như cũ là không may mắn, trong tay hắn đại đao rơi trên mặt đất phát ra loảng xoảng lang nhất thanh thúy hưởng. Nhất thời tất cả giao thủ đều ngừng, hai bên đội ngũ riêng phần mình tách ra trợn mắt hốc mồm nhìn xem tại đây. Hai phe giao thủ vài phút mặc dù có người bị đánh ngã đánh bay, nhưng nhất thời bán hội còn không có ra người nào mệnh, giờ phút này thoáng cái có người treo rồi. Xong, hơn nữa còn là trước khi chiếm được thượng phong Vân Trung Thành một phương. Đây cũng là vượt quá mọi người cũng dự liệu. Vây xem trong đám cũng đều phát ra kinh ngạc tiếng hoan hô, phảng phất là nhìn thấy gì càng chuyện mới lạ chuyện đồng dạng, nhất thời đều đưa cổ dài. Chỉ thấy ở đằng kia nơm nớp lo sợ vô địch môn người chơi sau lưng, một tay bỗng nhiên vươn ra cầm lên trên đất trường đao thò tay điên điên, một cái hèn mọn bỉ ổi thanh âm nói, đao này. Tính chất không tệ, bán cửa hàng có thể có 300 lượng bạc ngươi muốn hay không? Tiểu lý con mẹ nó phi đao phát một hồi ngốc theo bản năng lắc đầu. A Phi cười ha ha một tiếng theo phía sau hắn vọt ra, đem thanh trường đao kia vung một vung sau đó đường hoàng nhận được trong bao. Cách chương,